Nguyện tiếng chuông này vang cõi pháp, những nơi u tối đều cùng nghe. Hỡi ai lạc bước, mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê biết nẻo về. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vần ô vừa hé mở, mặt đất rạng dần dần, mặt lõa bao màu sắc, tấm vương mọi cảnh trần. Đừng tham ôm xác thịt, hãy sớm cất đầu ngân. Sáu niệm luôn luôn nhớ mong cầu hợp nẻo chân. Núp thay bóng thọ vừa chìm, vần ô ló rạng chiếu phạm hợp dòng tịnh chúng, cốt không lễ đấng thánh hiền, mong thấu lòng thành kính dân hương báo. Hương này trồng tự rừng giới, tưới bằng nước thiền na, dẫn ở tuệ viên róc bằng dao giải thoát. Rìu búa sức người chẳng cần đến hình thể tử, nó vẫn thiên nhiên. Hương báo tri kiên tỏa lên kết thành đài mây sáng rỡ. Hương bay thơm lừng mọi chốn, khói tỏa đượm ngát khắp trời. Nay dân hương cúng dường vào sáng sớm. Trầm thủy thiền lâm hương phước ức kiên đàn, vườn tuệ cửu tài bồi. Giới đạo tích tụ tụng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Tâm địa khai thời qua lãng mạn, chư thiên vũ sư nhượng phân phương. Chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Kính bạch mười phương bậc đại giác, ba đời đấng hùng sư. Soi đuốc tệ nẻo tối tâm, thả bè từ nơi biển khổ. Trộm nghĩ canh gà vừa dứt, bóng thỏ đang chìm. Khói mây phủ sông núi tan rồi, xe ngựa khắp đó đây nhộn nhịp. Tiếng mai hoa trên lầu mới dứt, chén trúng trúc dịp trước cửa hậu tàng. Đông đưa mài liễu nắng ban mai, e thẹn mặt hoa ngưng mốc sớm. Gặp buổi tươi sáng thương kẻ ngu mê, trong đêm giấc mộng đã lờ mờ thức dậy, trong lòng còn rạo rực. Mắt tai mãi theo thanh sắc, mỗi lưỡi tham đắm vị hương. Nhà lửa nung nấu triền miên, sông ái đắm chìm mãi mãi. Mặc dầu sáng nay người tỉnh thức, cũng như đêm trước kẻ say mê. Chẳng lo sinh già ốm chết cận kề, chỉ bận biểu vợ con tiền tài trói buộc. Các Phật tử thân này chẳng vững mạng cũng khó yên, phàm kẻ trên đầu đội trời tránh sao ánh mắt nơi đất. Một sớm ma xảy tai mất mạng muôn kiếp khó được thân người, cần phải mau mau gieo giống lành đừng có khư khư tìm cái ác. Mọi người tỉnh gấp ai nấy siêng tu dốc lòng lễ vô thượng từ dung, trước mắt thấy kim quang minh tạng. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất thiên nhân, chỉ đạo sư tư sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp. Xưng dương nhược tan thang kiếp mạc năng tận, chi tâm đành lại. Nam mô tận hư không biên pháp giới qua hiện vị lai, thập phương chư Phật Đà Gia Tôn. Chí tâm đảnh lại. Nam mô tận hư không biên pháp giới qua hiện vị lai, thập phương chư Đạt Ma Gia Tạng. Chí tâm đảnh lại. Nam mô tận hư không biên pháp giới qua hiện vị lai, thập phương chư tăng và gia chúng. Chí tâm đảnh lại. Nam mô cụ viện thật thành đại ân giáo chủ, trung thiên điều ngự từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lại. Nam mô Tây Thiên Truyền Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam Việt Nam chư lịch đại tiền bối tổ sư. Thank you.

nguyện cho mọi người và mọi loài được sống an trong an toàn, hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ. Những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho những đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ một điều gì ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức thì ta nguyện duy trì trong chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, không lạc vào tà kiến lỗi dần ham muốn. Sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh. Văn phiên phát tâm Bồ Đề, ôi vật quý nhất đời chỉ là vàng ngọc vẫy sông, xét tới chỗ quan trọng. Chỗ liên tiếc lại không thể sánh bằng thân mạng, quý như có nhà giàu sang được người mời làm đại tướng, dùng vàng làm áo giáp hộ thân. Đến lúc lâm chiến khi gươm dao tiếp nhau, có lúc phải bỏ áo giáp kéo gươm mà chạy. Chỉ mong bảo toàn tính mạng, áo giáp bằng vàng kia đâu còn đổi hoài đến. Liền biết cái quý trọng của vàng cũng không đủ sánh với thân mạng mình. Người đời nay không thể lại quý vật mà khinh thân, họ không biết thân này có ba điều khó gặp. Thứ nhất là trong vòng lục đạo duy chỉ con người là quý, đến khi nhắm mắt qua đời tối tăm mờ mịt, chẳng biết chỗ đi về đâu. Hoặc vào đường địa ngục A-tu-la hay ngạ quỷ súc sanh chẳng được làm người, đó là điều khó gặp thứ nhất. Thứ hai, đã được làm người hoặc lại sinh vào chốn nghèo nàn khổ sở, tắm cùng khúc sông, ngủ cùng giường lót, tôn ti lẫn lộn trai gái sống chung, chẳng được gió nhân không thuần thánh hoa, đó là điều khó gặp thứ hai. Thứ ba, tuy được sinh nơi văn hóa nhưng sáu căn không đủ bốn thể không toàn, mù điếc ngọng câm, gù lưng khập khiễng, miệng mũi hôi thối, thân hình nhơ nhớp, thấy chẳng cùng gần, chúng không thích tới. Tuy là chỗ văn minh cao độ nhưng khác gì ngoài chốn văn du, đó là điều khó gặp thứ ba. Nay đã được làm người, được sinh nơi trung tâm văn hóa, lại sáu căn đầy đủ thật đáng quý thay, phàm người ở đời chỉ bon chen đường danh lợi, thương tổn tinh thần, mệt nhọc thể xác, bỏ phần cao quý để thân mạng mình, theo cái đáng khinh nơi của cải nọ, chẳng khác gì những kẻ ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên mép. Tuy nói thân này là quan trọng nhưng vẫn chưa quan trọng bằng chí đạo. Buổi sớm được nghe đạo, chiều có chết cũng vui, ta sợ dĩ có cái lọ lớn là vì có thân. Đức Thế Tôn khi cầu đạo thì bỏ thân cứu hộ ha, chẳng phải là chỗ khinh thân trọng đạo của ba bậc thánh nhân đó sao? Tha ngôi cái quan trọng của thân mạng còn nên bỏ để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Nữa là phần đáng khinh nơi vàng bạc của báo mà lại liên tuyết ư. Ôi, trong ấp mười nóc nhà còn có người trung tính, Lẽ nào tất cả ở đời há lại không có người thông minh sáng suốt hay sao? Hãy nghe theo lời ấy nên chăm lo tu học chớ có nghi ngờ. Trong kinh nói một khi mất thân người muộn kiếp khó trở lại. Phật đạo đơn xuyết bao thế nên Khổng Tử nói người nào không chịu làm ta chẳng biết làm sao được. Ôi xét cho rõ trăm năm ánh sáng trong một sát na, bốn đại huyễn thần độ hai lâu đặng, trọn ngày rủi rong nghiệp thức quanh năm đắm đuối trần lao. Không biết một tính viên minh chỉ theo sáu căn tham dục giàu sang nhất mực khó tránh hai chữ vô thường. Công danh nhất đời chẳng thoát một trường đại mộng. Tranh nhẫn tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khỏe hay đều là chẳng thật. Gió lửa tiêu tan bao già trẻ núi khe rửa nát mặt anh hùng. Mái xanh mấy tóc bạc vội lấn dần. Kẻ mừng vừa đi người viếng len chân tới. Một bao máu mủ chuỗi năm liên tiếc ân tình. Bãi thước xương khô rong rỡ tham lam của bao. Thở ra không bề thở lại ngày nay khó đợi ngày mai. Sông yêu chìm nổi chẳng lúc ngơi, nhà trái nấu nung nào ngày bị hết. Chẳng nguyện xa lìa lưới nghiệp chỉ vì chưa có công phu. Diêm La Vương bỗng chốc lại đòi, thôi tướng công nào cho thêm hạng. Ngoảnh lại người thân đều chẳng thấy, cuối cùng nghiệp báo tự mình mang. Quỷ vương ngục tốt mặc sức khảo tra, rừng kiếm núi đao vỗ phường trong đợ. Hoặc giam trong vòng vây sắt, hoặc ở dưới núi ốc tiêu. Chịu vạt dầu thời muôn chết ngàn sinh, phải chém chặt thời một đao hai khúc. Đôi nuốt sắc nóng khát uống đồng sôi, 12 giờ cam chịu đắng cay, trăm năm kiếp chẳng thấy hình dạng, chịu hết tội khổ vào lại luân hồi, mất hẳn dáng người thở xưa đổi ra thân hình hiện tại. Đội yên ngậm sắc mang lông đeo sừng, lấy thịt nuôi người đệm thân trả nợ. Sinh bị khổ đau giao thất, sống gặp tai vạ lửa sôi, chồng chất quán thù cùng nhau rửa thịt. Khi đó mới hối học đạo không nền, chỉ bằng gấp rút đảm đương chớ để đời này lỡ dở. Thích Ca Mâu Ni văn Phật bỏ hoàng cung đến thẳng Tuyết Sơn, cư sĩ bàn công đem gia đình, đem gia tài dìm hết biển cả, trận võ chẳng lên ngôi bao chỉ lo tu hành. Lã công đã chuộng thần tiên còn xiên tham vấn, tô học sĩ thường thân Phật ấn. Hàng văn công còn lễ đại điên, bùi công đoạt hốt ở thạch xương, phòng tướng hỏi pháp nơi quốc nhất. Diệu thiện chẳng kén phò mã thành Phật không ngờ, lục tổ vừa gặp khách hiền nghe kinh đốn ngộ. Đạo thiền nếu không thú vị, thánh hiền sao chịu quy y. Hoa lâm cảm hai cọp theo hầu, đầu tử có ba chim bao sang. Lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cổ, tu bồ đề tỉnh tỏ mà đế thích tung hoa. Đạt ngưỡng đạt mà một ghép về tây, phổ quá rung chuông mai bồng. Là hán tham thiền ở ngưỡng sơn hòa thượng, nhạc đế thọ giới ở tự đại thiền sư. Kinh Sơn đến nay vẫn được Long Vương dân cung Tuyết Phong từ trước hay khiến người gỗ mở rừng. Đó là những thể nghiệm nhân do chớ tự sinh nghi ngờ lùi bước. Cao Đồng còn nghe pháp bách trưởng ốc văn hay hộ trì kinh kim cương, 10.000 cá bơi nghe hiệu Phật quá làm thiên tử, 500 dơi lượng nghe tiếng pháp điều đặng thánh hiền, trăng nghe sám được sinh thiên, rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Vật kia còn hai lãnh ngộ nữa, người sao chẳng hối tâm, hoặc có kẻ vùi đầu ăn uống mà uống một đời, hoặc có kẻ lầm lối tu hành mà không xét lại. Hai đâu bồ đề tính giác, ai nấy viên thành, sao biết bát nhã căn lành, người người đầy đủ, hỏi chi đại ẩn tiểu ẩn, chẳng kể tại gia xuất gia, không nề tăng tộc, chỉ cốt viện tâm, vốn không gái trai, chẳng nên trước tương, người chưa tường còn chia tam giáo, liệu được thấu điều ngộ nhất tâm, nếu hai chiếu sáng rọi về, đều được thấy tánh thành Phật. Lại nữa thân người dễ mất, Phật pháp khó nghe, muốn được sao ngã mãi xây tròn, chỉ có nhất thừa là đường tắt, nên tìm chánh kiến chớ tin tà sư, ngộ được chính là chỗ vào, làm xong mới hay thoát tục. Một bước bước bước xéo đạp thực địa, đầu đầu mang đội hư không, khi dùng thời muôn cảnh điều phô, thu lại thời mãi mãi hết sạch, vượt lên chỗ chẳng tương quan, sanh tử thấu tới cơ, khó thấu hiểu quỷ thần, là phàm là thánh cùng vào một đường, hoặc quán hoặc thân cùng chung hóng mũi. Thật ngộ như thế con trễ nửa đường, ngưng nói hướng thượng tam quyền, cần rõ một bước sau chót. Hai nói tức là hiện nay, gọi cái gì là một bước sau chót. Non xanh thôi thổi nhìn trời rộng sen, biết ngạt ngào đượm mùi hương. Chúng con hiện tiền tâm thanh tịnh, thiền tỏa kinh hành và tụng kinh. Xin nguyện tam bảo và lòng thiên yểm trợ đạo tràng, cùng từ chúng bát nạn tam đồ đều thoát khỏi tứ ân tam giới thấm hồng, ân thế giới khắp nơi không chiến tranh, gió hòa mưa thuận, người an lạc, đại chúng chuyên tu càng tinh tấn, thập địa đi lên bước vững vàng, chư tăng an lạc truyền chánh pháp, mọi giới quy y thêm phước tuệ Phật thân thanh tịnh tở lưu ly. Phật diện du như mãn nguyệt huy, Phật tại thế gian thường cứu khổ tâm, Phật không đau không từ bi. Ahem. chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thí Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Tại Đạo Tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tầm Thịnh Cứu Khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thượng Thủ Triền Đăng Ma Ha Ca Diếp Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Đại Đệ Tử Trung Đại Trí Xá Lợi Phất Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Giới Đệ Nhất Luật Sư U Ba Ly Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Kết Tập Kinh Đà Tạng A Nan Đà Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Truyền Giáo Việt Nam Sơ Tổ Khương Tăng Hội Tổ Sư. chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Ni Đa Lưu Chi Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Ngôn Thông Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Trúc Lâm Phật Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Hải Ngoại Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Tiền Du Hóa Phàm Thánh Nhị Bộ Đại Đức Tăng Già. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh ủng hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh thiên kinh thiên phật thì thiên thủ thiên nhãn dĩ đề huệ ba phạn ba tăng tự ba trinh ba tường nhi các khánh Pháp Lũ Đồng Chân Pháp Ấn Tam Thiên Văn Tư Tu Tam Học Hiển Tiền Giới Định Tuệ Chiên Tu Giải Thoát Phương Nguyện Tẩy Không Tam Nghiệp Tăng Trưởng Nhị Nghiêm Tinh Tấn Lục Thời Viên Minh Lục Độ Phàm Tình Khấu Đáo Ứng Niệm Hiển Tiền Đệ tử chúng đẳng lục căn thanh tịnh như cảo nhật dĩ đương không, lục thức diễn minh tạ thu hiềm như ảnh thủy, lục xúc lục thọ câu thời bát nhã chi nhân, lục ái lục trần dụng nhập viên minh chi Phật quả. Thành tâm kỳ an cho chư Phật tử. chúng đẳng cùng chư quyến thuộc Bồ Đề, những ai hữu duyên làm bạn đồng hành, chư huynh đệ, chư quyến thuộc Phật tử, các học trò đệ tử, chúng con đều được nhường mưa pháp mọi nghiệp chướng, bao chướng phiền não, chướng tất giải, tiêu diệt tân duyên cũ duyên, hoàn trai duyên, chư duyên giải thoát. Phong nguyện cho các Phật tử thừa tư được công đức, tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Cầu nguyện cho Phật tử Lê Quỳnh Minh Kha, sinh ngày 4 tháng 6 năm 1999 tại Đức Quốc, cùng chư Phật tử xa gần khắp nơi được tai qua nạn khỏi tật bệnh, tiêu trừ đời qua kiếp lại, gieo giống Bồ Đề. Hổ nguyện ơn quân sư quân dục, nghĩa phụ mẫu sanh thành, đàn na tinh thí tăng trưởng phước lành, ba tánh hữu duyên đồng sanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự quy Phật đương nguyện, chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy Pháp đương nguyện, chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Tự quy Tăng đương nguyện, chúng sanh thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Tự tánh chúng sanh thể nguyện độ, tự tánh phiền não thể nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thể nguyện học, tự tánh Phật đạo thể nguyện thành. Đệ tử chúng con thành tâm đảnh lễ, nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật. Đệ tử chúng con thành tâm đảnh lễ, nam mô hiện tại hiền kiếp thiên Phật. Đệ tử chúng con thành tâm đảnh lễ, nam mô vị lai tinh tu kiếp thiên Phật.